Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1109, chương 1106, ngũ thải không gian biến mất. Đó là ta sao? Còn có một người khác là ai? Ngoại trừ chúng ta, mặt khác người ở nơi nào? Chu Hạo trong lòng tràn đầy vẻ không hiểu. Bỗng nhiên tiến vào không gian, Chu Hạo có loại trực giác mãnh liệt. Cái kia tựa hồ không phải huyễn cảnh. Thế nhưng tại đây bên trong không phải huyễn cảnh lại là cái gì? Ông, đang lúc Chu Hạo trầm tư thời điểm, trong không gian một chút kỳ dị điểm sáng bỗng nhiên xuất hiện. Bắt đầu chậm rãi ngưng tụ, xuất hiện, Mạc vẫn lại có thể thu được điểm tích phân. Không biết hắn có thể sắp xếp thứ mấy. Vừa rồi thời gian mặc dù ngắn, nhưng rõ ràng nhất không phải trong nháy mắt phá giải. Hẳn không phải là đệ nhất. Mọi người thấy trong không gian biến hóa, rất nhiều điểm sáng ngưng tụ, sau đó xuất hiện ở vị thứ năm đưa. Điểm sáng tiêu tán, sau đó một nhóm tin tức xuất hiện ở trước mắt mọi người. Thứ năm tên, Mạc Vẫn, 500 điểm tích phân, 500 điểm tích phân. Mặc dù không phải thứ nhất, thế nhưng cũng không tệ. Cộng lại Mạc Vẫn điểm tích phân đều phải đột phá 9000 đi. Quá mạnh, ngoặc kép, mọi người thấy Chu Hạo, trong mắt tràn đầy kính sợ, còn có vẻ hâm mộ. 500 điểm tích phân sao? Chu Hạo trong lòng yên lặng nói, nếu như không có bản nguyên tinh thạch, hắn không có khả năng theo huyễn cảnh bên trong đi ra. Không trải qua đến nhiều như vậy điểm tích phân, trong lòng của hắn lại không như trong tưởng tượng cao hứng. Huyễn cảnh bên trong tình cảnh đến cùng tại biểu thị cái gì? Trong lòng yên lặng nghĩ ngợi, Chu Hạo đi ra không gian. Chu Hạo, 500 điểm tích phân a. Chúng ta cần điểm tích phân đủ. Đá Tát hưng phấn truyền âm nói. Đi, đi. Bên cạnh, Tiểu Kim càng là xúc động, lôi kéo Chu Hạo tay liền muốn ly khai. Nhìn bên cạnh hưng phấn mấy người, Chu Hạo lo âu trong lòng lại trong nháy mắt biến mất một chút. Trên mặt không tự kìm hãm được lộ ra nụ cười. Mặc kệ hình ảnh kia là cái gì, ta hiện tại sinh sống rất thoải mái, mà ta cần phải làm là tận toàn lực tăng lên thực lực mình. Thực lực mạnh, đối mặt nguy hiểm mới có thể thong dong ứng đối. Hắn đem trong lòng mình rất nhiều ý nghĩ toàn bộ thu liễm. Tiểu Kim, ngươi là trực tiếp tiến vào bên trong sao? Đứng tại binh khí khu vực, Chu Hạo nhìn xem Tiểu Kim hỏi. Tiểu Kim nghiêng đầu nhỏ, suy nghĩ một chút nói, ngươi tùy tiện bỏ vào một món binh khí, sau đó ta phụ ở phía trên là có thể. Chu Hạo gật đầu, đem một thanh tổ thần nhị trọng thiên cấp độ chiến đao đem ra. Mà Tiểu Kim thân ảnh khẽ động, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Chiến đao sau đó bị Chu Hạo để vào đến binh khí thối luyện khu vực. Ông, chiến đao tiến vào, lập tức đông đảo hào quang màu xám bay tới. Tất cả đều đem bao vây lấy. Sau đó, chiến đao bên trên vậy mà xuất hiện một cơn lốc xoáy. Điên cuồng thôn phệ lấy hào quang màu xám. 1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ. Vòng xoáy này kéo dài 10 phút. Oanh, bỗng nhiên, một chút hào quang màu đỏ xuất hiện, không ngừng lập lòe, tựa hồ là xuất hiện một tia cảnh cáo. Sau đó chiến đao vậy mà trực tiếp bay ra. Ai nha, một đạo non nớt tiếng vang lên. Tiểu Kim lập tức rơi xuống trên mặt đất. Tiểu Kim, Chu Hạo mấy người đi tới. Lúc này Tiểu Kim thân thể lại phình lên. Mặt mũi tràn đầy tức giận nói, không cho hấp thu liền không cho hấp thu, còn mạnh hơn sắp sửa Tanaji đi ra. Chu Hạo, ngoặc kép, Đồng Dao, ngoặc kép, Đá Tas, ngoặc kép, hóa ra này thú nhỏ mới vừa rồi là bởi vì quá tham lam. Mưu toàn hấp thu càng nhiều hào quang màu xám, thậm chí đưa tới không gian này bất mãn. Chu Hạo, ta đi hấp thu những ánh sáng này. Trong khoảng thời gian này không muốn tìm ta. Tiểu Kim nói xong, cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. hắn tiến vào nguyên trụ trong tháp. Vừa tiến vào nguyên trụ tháp, Tiểu Kim liền sa vào đến trong ngủ mê. Toàn thân cơ hồ đều bị hào quang màu xám bao phủ lại. Này nguyên trụ tháp tốc độ thời gian trôi qua là 1.001. Trở về sau ta thời gian pháp tắc phân thân mạnh mẽ về sau. Đem tốc độ thời gian trôi qua cải biến một thoáng. Chu Hạo thầm nghĩ, chỉ cần thời gian pháp tắc phân thân đạt đến tổ thần nhị trọng thiên. Phối hợp luyện khí sư là có thể chế tạo ra nguyên trụ tháp bảo vật như vậy. Thực lực càng mạnh, tốc độ thời gian trôi qua cũng sẽ càng lớn. Truyền thuyết thời gian thần vương chế tác tốc độ thời gian trôi qua loại bảo vật tỷ lệ có khả năng đi đến 100.000. Một, bên ngoài 1 năm, nguyên trụ trong tháp 100.000 năm. Đây là hạng gì chênh lệch cực lớn? Chu Hạo đến bây giờ thời gian tu luyện vẻn vẹn chỉ có hơn 3 vạn năm. Liền 10 vạn năm một nửa cũng chưa tới. Chu Hạo, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Đồng Dao nhìn xem Tiểu Kim biến mất. Hỏi, còn có thời gian 10 năm. Nhìn một chút có thể hay không lần nữa đến một chút điểm tích phân. Nơi này kỳ ngộ khó cầu. Nhiều đến một chút điểm tích phân có khả năng nhiều hối đoái một chút bảo vật. Chu Hạo cười nói, nơi này bảo vật vô luận giá trị cao thấp, tại bên ngoài đều là rất khó nhìn thấy. Ha ha, Chu Hạo, ta dẫn ngươi đi, nơi này rất nhiều khảo thí đều đại khái hiểu rõ. Dùng thực lực của ngươi muốn có được một chút điểm tích phân cũng không là rất khó. Đá Tas cười to. Nói, tổ ba người đi tới khắp nơi khu vực, mà Chu Hạo cũng không có chiếm nhiều ít ưu thế. Bất quá cũng đã nhận được một chút điểm tích phân. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt thời gian 10 năm liền đi qua. Thời gian dài như vậy, tích lũy điểm tích phân chỉ đủ hối đoái ra một khỏa kim đâm quả. Chu Hạo nắm tay bên trong trái, cây màu vàng óng, lắc đầu. Hắn có thể tại mỗ mấy cái khảo thí bên trên chiếm cứ ưu thế. Thế nhưng không có bản nguyên tinh thạch. Hắn liền là một cái người rất bình thường. Lấy được điểm tích phân không coi là nhiều. Thời gian nhanh đến, này ngũ thải không gian cũng phải tiêu tán. Đồng Dao thì là nhìn xem mảnh không gian này. Ông, lời của nàng hạ xuống. Trong không gian bỗng nhiên có một cỗ kỳ dị gợn sóng kéo tới. Xoạt, xoạt, xoạt, ba người bọn họ trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ to lớn lực đẩy kéo tới. Bọn hắn không có bất kỳ cái gì ngăn cản lực lượng. Thân ảnh xuất hiện ở bên ngoài, ngũ thải không gian phải đóng lại. Phải chết, này 100 năm thời gian ta không có cái gì đạt được. Không cam tâm a, nhiều như vậy bảo vật lại không có duyên với ta. Cùng một thời gian. Ngũ thải trong không gian hết thảy cường giả đều cảm nhận được gợn sóng. Bị bài xích ra ngoài, to lớn bên trên bình nguyên, Chu Hạo nhìn xem trước mắt kỳ dị ngũ thải cửa hang. Hang động này hiện ra hình tròn, không biết thông hướng cái gì. Ông, bỗng nhiên, này ngũ thải cửa hang hào quang tiêu tán, tại ngắn ngủi mấy giây bên trong biến mất không thấy gì nữa. 100 năm đã đến giờ. Ngũ thải không gian cũng đóng lại. Đá ta cảm thán nói, nhìn trước mắt lại không có bất kỳ cái gì cửa động bình nguyên. Chu Hạo trong mắt nhưng lại có vẻ vui thích. Ngũ thải không gian mặc dù chỉ là mở ra ngắn ngủi 100 năm thời gian. Thế nhưng bọn hắn ở trong đó thu hoạch lại là to lớn. Hỗn độn kiến huyết mạch, lôi điện thuộc tính tổ thần thù, phân thân quả, kim đâm quả. Còn có Tiểu Kim hấp thu những cái kia kỳ dị khí lưu. Này chút thả tại bất luận cái gì một nơi tuyệt đối đều là vô cùng chân quý cơ duyên. Đá Tas, ngươi nhìn qua tựa hồ có chút không đồng dạng. Nghĩ đến hỗn độn kiến huyết mạch, Chu Hạo nhìn xem Đá Tas, lại cảm giác khác biệt rất lớn. Mặc dù Đá Tas là thanh niên bộ dáng. Thế nhưng Chu Hạo lại có thể thấy Đá Tas bản thể. Cái kia bản thể tựa hồ là ám không kiến, nhưng là lại có rất lớn khác biệt. Hắn hai cái trước ngạc to lớn, đủ để địch nổi thân thể lớn nhỏ, tựa như là cái kia hỗn độn kiến. Chu Hạo, tại ngũ thải không gian còn không có muốn nói với ngươi. Cái kia hỗn độn kiến rất có thể cùng chúng ta ám không kiến có quan hệ. Nghe vậy, Đá Tát vẻ mặt bỗng nhiên trở nên trịnh trọng lên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.